Bách Lý Mặc đứng lên nói, giờ có phải ngươi cũng đang cảm thấy bổn vương máu lạnh vô tình, không xem mạng người ra gì? Ninh Thư nói, không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân đi đến trước mặt cậu, hơi nâng cằm cậu lên, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào. À, ta là do người khác cài vào câu dẫn bổn vương. Bách Lý Mặc thấp giọng nói, bổn vương sao lại không hiểu được? Ảnh Thất, ngươi nói ta có nên giết à không? Ninh Thư nhìn đôi mắt của người trước mặt, bên trong chỉ có vô tình. Lạnh bắc từ đầu ngón tay hắn truyền đến làm Ninh Thư dùng mình. Cách chương.